cả đời chỉ yêu em. Chương 87, Hứa Khai. Góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, nghe được tiếng gõ cửa Tố Tâm quay đầu lại, thấy Bạch Hiểu Niên đứng ở ngoài cửa, dám chế hạ chị tìm em. Hạ Linh cởi áo khoác ra, đem văn kiện để xuống một bên, đưa tay chỉ vị trí bên cạnh Tố Tâm nói, ngồi đi. Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm trao đổi ánh mắt, thấy khóe môi Tố Tâm thoáng xuất hiện ý cười, trong lòng Bạch Hiểu Niên tương đối nhẹ nhõm, ngồi xuống, nhìn về phía Hạ Linh sau bàn làm việc. Cô có tự tin mình dẫn chương trình tin tức buổi sáng lượng người xem sẽ vượt qua được Tố Tâm không? Bạch Hiểu Niên sững sờ, móng tay sơn màu đỏ nắm chặt, màu mắt chìm xuống, nói một câu, em đang có ý định đổi nghề rồi, đối với cái nghề này không còn hứng thú nữa. Bạch Hiểu Niên trong lòng suy đoán, Tố Tâm vì không để cô từ bỏ giấc mơ cho nên cam tâm tình nguyện đem vị trí nhường cho mình. Bạch Hiểu Niên không phải là thánh nhân, trừ Tố Tâm ra, bất cứ người nào muốn nhường cho cô đều tiếp nhận không hề áy náy, dù sao người khác nguyện ý, tại sao cô không thể tiếp nhận, nhưng Tố Tâm không được. Dám chế hạ bị câu nói của Bạch Hiểu Niên chọc cười. Hai người các cô chắc hẳn tình cảm rất tốt, đều rất nghĩa khí. Hạ Linh hít một hơi thuốc lá, nói cho cô dẫn chương trình tin tức buổi sáng chính là tôi cảm thấy cô so với Tố Tâm thích hợp hơn. Tố Tâm sẽ chuyển sang dẫn chương trình khác, hơn nữa chương trình này. Chỉ có thể là Tố Tâm, lời này đến Tố Tâm nghe cũng không hiểu rồi. Đại thiếu gia của Hứa Thị gặp tai nạn máy bay 4 năm sau trở về, cho tới bây giờ chỉ trả lời một số thông tin cho các bộ ngành liên quan để điều tra còn lại. Không có chấp nhận lời phỏng vấn từ bất cứ truyền thông nào, lần này giữa đài có ý định tạo thế cho chương trình chủ nhật ước hẹn nên muốn mời đại thiếu tập đoàn Hứa Thị tới tham gia, Hứa đại thiếu gia đã đồng ý rồi, nhưng điều kiện là nhất định phải do Tố Tâm làm người dẫn chương trình. Hạ Linh không nhanh không chậm giải thích, sau đó đưa tay cầm qua cái gạt tàn, gầy gầy tàn thuốc, nhàn nhạt mở miệng nói, vừa vặn chương trình đang tuyển chọn người dự bị cho vị trí dẫn chương trình, giám đốc liền quyết định để cho Tố Tâm. Tố Tâm sững sờ, chủ nhật ước hẹn là một chương trình vô cùng hot, lượng người xem nhiều vô kể. Tuyển chọn người dẫn chương trình cũng rất khắt khe, vậy mà. Tư liệu trong tay cô thu xếp một chút tới bệnh viện một chuyến. Cùng Hứa đại thiếu gia trao đổi một số thông tin, dù sao. Hứa thiếu gia còn đang ở trong bệnh viện, chỉ có thể để cô khổ cực đi một chuyến. Hạ Linh nói vô cùng thẳng thắn, trải qua mấy ngày nay, Tố Tâm đã cố gắng hết sức quên đi tin tức của Hứa Khai, đè nén không muốn đi nhìn anh, không nghĩ tới vẫn là không có tránh thoát, không thể không đi. Thấy tay nhỏ trên đầu gối của Tố Tâm nắm chặt, Bạch Hiểu Niên bất ngờ, nhưng cũng mím môi không nói. Hứa Khai chính là người Tố Tâm thương, Bạch Hiểu Niên biết. Bệnh viện, Tố Tâm sau khi đã đọc xong tư liệu, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thật lâu không có xuống xe. Bạch Hiểu Niên cầm tay lái, mở miệng, mình đi lên cùng cậu. Tố Tâm lắc đầu, cô cầm tư liệu lên, sửa sang lại tư liệu ôm vào trong ngực, một tay đẩy cửa xe ra. Một mình có thể lên được, phòng bệnh của Hứa Khai ở đâu Tố Tâm rất rõ ràng, từ trong thang máy đi ra. Cô hướng về phòng bệnh của Hứa Khai đi tới, trong lòng mơ hồ có phần bất an. Bên trong phòng bệnh y tá đang thay thuốc cho Hứa Khai, vô tình làm đau anh, liên tục nói xin lỗi, Hứa Khai vẫn tao nhã như trước cười nói không sao. Nghe được tiếng nói quen thuộc của anh, hốc mắt Tố Tâm nóng lên, cô điều chỉnh tâm tình hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Cách chương,